Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3620, Man Hồn Hội. Cô Chu lão nhân thần sắc như thường, cười nhìn lấy Lâm Bạch Thần tình lạnh như băng, cũng là không giận, lúc này cười nói, nếu Lâm Bạch tiểu hữu muốn gặp Man Hồn Hội các trưởng lão, như vậy chư vị trưởng lão, liền đều hiện thân đi. Cô Chu lão nhân vừa dứt lời, bay múa đầy trời đom đóm tựa hồ nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng về cô Chu lão nhân bên người hội tụ mà lên. Màu xanh biếc huỳnh quang hội tụ thành một cái phai mờ bóng người, đứng tại cô Chu lão nhân bên người. Cùng lúc đó, sơn cốc này phía dưới mặt đất, một đống bùn đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thấy không rõ diện mục tượng đất, đi đến cô Chu lão nhân bên người. Sơn cốc hai bên ngọn núi phía trên, đại lượng đá vụn chóc ra mà ra, một khuôn mặt người gương mặt xuất hiện tại trên vách đá. Lên chín tầng mây, một vị cưỡi bạch lộc mà đến lão giả, tiên phong đạo cốt đi vào trong sơn cốc, đối với Lâm Bạch cười một tiếng. Trên bầu trời, cái kia trong sáng minh nguyệt chậm rãi chìm xuống, trắng noãn ánh trăng vẩy vào trong sơn cốc, một viên minh nguyệt xuất hiện sau lưng cô Chu lão nhân. Chỗ tối tăm, một cái bóng đen lưu động, như có như không, không thể phỏng đoán, hắn rõ ràng tồn tại. Lâm Bạch có thể cảm giác được hắn, nhưng Lâm Bạch nhưng thủy chung tìm không thấy hắn. Trong sơn cốc, vô số cánh hoa bay lên mà lên, ở giữa không trung hóa thành một tòa cự đại nhụy hoa. Nở rộ sau đó, mơ hồ có thể thấy được trong nhụy hoa khoanh chân ngồi lấy một cái mơ hồ bóng người. Lâm Bạch cùng Lâm Đạc bọn người thần sắc bình tĩnh, cảm giác được trong sơn cốc này từng đợt lực lượng kinh khủng du động tại tứ phương. Nơi đây hết thảy tới 8 vị đạo cảnh cường giả, trong đó chỉ có cô Chu lão nhân cùng Giam Thiên Ti quốc sư, chính là chân thân giáng lâm, những người còn lại đều là ngưng tụ sức mạnh hóa thành pháp thân. Người chính là Lâm Bạch, bản lĩnh thật lớn, dám từ hắc ngục vớt ra Lâm Đạc, đích thực lợi hại. Đáng tiếc, như vậy lần này đến, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Trung ương thánh quốc há có thể buông tha ngươi. Lá gan quá lớn, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những đạo cảnh cường giả này tại pháp thân ngưng tụ một khắc này, nhao nhao truyền đến lời nói. Có người tán thưởng Lâm Bạch cử động, nhưng cũng có người đối Lâm Bạch biểu thị khinh miệt. Cô Chu lão nhân khẽ cười nói, Lâm Bạch, người ngươi muốn gặp đều tới, hiện tại ngươi có thể nói đi. Lâm Bạch tiến lên một bước, ôm quyền đối với chư vị đạo cảnh cường giả thi lễ. Nói, cảm tạ chư vị tiền bối nguyện ý gặp ta. Lần này bốc lên lớn như vậy phong hiểm cùng chư vị tiền bối gặp mặt, chủ yếu là muốn cùng các vị tiền bối đàm luận một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Né tránh bên trên cái kia một khuôn mặt người gương mặt, uy nghiêm mà hỏi. Lâm Bạch không nhanh không chậm nói ra, ta lập tức muốn động thân đi hướng thiên thần mộ rồi. Ta hy vọng tại ta đi thiên thần mộ trong khoảng thời gian này, chư vị tiền bối cùng với chư vị tiền bối thế lực sau lưng, có thể âm thầm trợ giúp thần võ quốc chống nổi tương lai mấy năm thời gian. Hội tụ ở bên người cô Chu lão nhân đom đóm quang mang người, mở miệng hỏi. Ngươi là muốn để cho ta trợ giúp thần võ quốc đối địch với Trung ương Thánh quốc. Ngươi cũng đã biết đây là hậu quả gì. Nếu là sự tình bại lộ, không chỉ là thần võ quốc sẽ chết, liền liền chúng ta chỉ sợ cũng phải bị cổ tiên tông cường giả đồ sát hầu như không còn. Cái kia tượng đất mở miệng nói, chúng ta tại sao muốn mạo phạm cùng ngươi hợp tác? Lâm Bạch khẽ cười nói, rất đơn giản. Ta nghĩ cùng chư vị tiền bối đánh một cái cược. Một khắc này minh nguyệt đồng dạng lóe sáng, tảng đá truyền đến thanh âm băng lãnh. Chỉ có kẻ yếu mới có thể nghị đánh cược đến chọc giận đối thủ. Lâm Bạch, ngươi cho chúng ta 3 tuổi đứa nhỏ sao? Các vị tiền bối không nên gấp gáp, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta từ Trung ương Thánh quốc thần đô bên trong hắc ngục đem cha mẹ ta cứu ra, ta liền đã chú định muốn cùng Trung ương Thánh quốc đấu đến cùng. Nói cách khác, trên man cổ đại lục này, có thần võ quốc liền sẽ không có Trung ương Thánh quốc. có Trung ương Thánh Quốc cũng sẽ không có thần võ quốc. Ta cùng thần võ quốc ở giữa, chỉ có thể tồn tại một cái. Có người miệt thị cười nói, chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn khác sao? Coi như bây giờ thần võ quốc quỳ xuống đất xưng thần. Chẳng lẽ Trung ương Thánh Quốc sẽ bỏ qua ngươi Lâm gia một môn sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, đây cũng là ta hy vọng các vị tiền bối có thể minh bạch sự tình. Ta cùng Trung ương Thánh Quốc thứ hai chỉ có thể tồn một. Cái này nói rõ cách khác rồi. Ta Lâm Bạch sẽ có quãng đời còn lại tất cả thời gian cùng lực lượng. Đến đem đến Trung ương Thánh Quốc. Đến đem đến Cổ Tiên Tông. Ta muốn cùng các vị tiền bối đánh cược. Đó là muốn cược. Ta cùng Trung ương Thánh Quốc một trận chiến này. Ai sẽ chiến thắng? Cô Chu lão nhân cùng mấy vị đạo cảnh cường giả. Nghe thấy lời này. Đều tất cả đều trầm mặc xuống. Lâm Bạch cảm nhận được toàn trường đạo cảnh cường giả trầm mặc. Lúc này mở miệng còn nói thêm, nếu ta thua thì thần võ quốc diệt, mà ta Lâm gia một môn cũng làm bị Trung ương Thánh Quốc tàn sát. Nhưng nếu là ta thắng, vậy thì Trung ương Thánh Quốc diệt, thần võ quốc đem nắm giữ Man Cổ Đại Lục. Đến lúc đó thần võ quốc sẽ hướng thiên hạ võ giả mở ra hàng thế sơn. Mặc cho vấn đỉnh cảnh cường giả muốn rời khỏi Man Cổ Đại Lục, đều có thể đến thần võ quốc hàng thế sơn, đi hướng linh giới. Cưỡi Bạch Lộc quốc sư khẽ cười nói, Lâm Bạch, nói thẳng đi, người muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì? Lâm Bạch nghiêm nghị nói ra, ta đi thiên thần mộ, đại khái cần thời gian 3-5 năm, ta hy vọng tại ta rời đi Man Cổ Đại Lục trong khoảng thời gian này, chư vị tiền bối có thể hết sức giúp đỡ thần võ quốc, cam đoan thần võ quốc cùng với ta thân bằng hảo hữu còn sống. Chờ ta từ thiên thần mộ trở về, ta tất nhiên có biện pháp phá vỡ Trung ương Thánh Quốc. Coi như ta không cách nào phá vỡ Cổ Tiên Tông, nhưng từ trong tay Trung ương Thánh Quốc đoạt lại hàng thế sơn, cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Cưỡi Bạch Lộc quốc sư nói ra, kỳ thật Trung ương Thánh Quốc ở trên Man Cổ Đại Lục nội tình cùng cường giả cũng không nhiều. Liền đạo cảnh cũng chỉ có cửu tổ một người. Chúng ta sở dĩ e ngại Trung ương Thánh Quốc, đó là bởi vì Cổ Tiên Tông cùng linh giới Triệu thị gia tộc. Lâm Bạch, ta tin tưởng ngươi đi thiên thần mộ có thể tìm tới chống lại Trung ương Thánh Quốc biện pháp. Nhưng cái này lại như thế nào? Cổ Tiên Tông cùng linh giới Triệu thị gia tộc sẽ không trơ mắt nhìn Man Cổ Đại Lục đổi chủ. Chúng ta e ngại không phải Trung ương Thánh Quốc, mà là Cổ Tiên Tông. Cưỡi Bạch Lộc quốc sư thản nhiên nói. Cái kia tượng đất nói ra. Nói không sai, nếu là chúng ta muốn lật đổ Trung ương Thánh Quốc, bằng vào chúng ta mấy người như vậy đủ rồi. Thế nhưng có thế nào? Một khi linh giới cường giả hạ giới nhúng tay, chúng ta cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta mặc dù đều là đạo cảnh, nhưng ở trước mặt bọn họ, cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói. Thiên hạ này pháp trận vô số. Cái kia hàng thế sơn có được kết nối Man Cổ Đại Lục cùng linh giới trùng động thông đạo. Nhưng nói đạo lý, cái kia bất quá cũng là một tòa pháp trận. Ta đi trong thiên thần mộ, sẽ cố gắng tìm tới có thể cải biến pháp trận phương pháp. Đem hàng thế sơn đổi thành đơn hướng truyền tống. Man Cổ Đại Lục võ giả chỉ có thể đi linh giới. Nhưng linh giới võ giả không cách nào đến Man Cổ Đại Lục. Nghe thấy Lâm Bạch ý nghĩ này, mấy vị đạo cảnh cường giả cảnh giới trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ Lâm Bạch biện pháp có thể thực hiện. Lâm Bạch không có gấp, lặng chờ lấy mấy người đáp lại. Cô Chu lão nhân trước tiên mở miệng, cải biến truyền tống trùng động, thiết trí vì đơn hướng truyền tống. Cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ngoặc kép. Hết chương.